Bảng phong thần, xuyên qua thành Tỳ Bà Tinh. Chương 2, đây chính là Văn Thái Sư. Góc truyện audio.com. Tô Đát Kỳ vừa rời khỏi, Bạch Ngọc Khuyết không có việc gì làm, một mình buồn chán ở trong phòng đi tới đi lui, làm quen với địa bàn mới của mình. Đột nhiên, nàng phát hiện gần chiếc giường có một bàn trang điểm. Lớn, nàng bỗng khựng lại, đấu tranh nội tâm hết nửa ngày, Bạch Ngọc Khuyết sốt cục cũng quyết định chậm rãi đi tới, trong gương đồng loáng. Thoáng hiện ra một khuôn mặt tròn trịa thanh tú, so với diện mạo của nàng lúc trước có 8 phần giống nhau, chỉ là làn da có vẻ trắng hơn một chút. Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng thở phào một cái, không kìm lòng được bật cười, tốt quá, nàng thực không dám tưởng tượng nếu như cho nàng mỗi ngày thấy một gương mặt xa lạ, cho dù nó có nghiêng nước nghiêng thành cách mấy, e rằng nàng cũng vô phúc tiêu thụ nổi. Bạch Ngọc Khuyết yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhưng bởi vì mấy ngày qua biến thành nguyên hình Tỳ Bà Tinh, phần lớn thời gian đều là mê man ngủ, thêm vào đó, hiện tại trong đầu nàng lại rối thành một đoàn, vào lúc này Bạch Ngọc Khuyết nàng sao còn có thể buồn ngủ chứ? Nàng mở cuốn bí tịch kia ra xem, thấy trong đó toàn là lời ít mà ý thì nhiều, nhất là ghi chép rất cụ thể về việc vận dụng pháp thuật, liền ngồi lên giường, dựa theo ánh nến mà đọc, trí nhớ của Bạch Ngọc Khuyết quả nhiên không tồi, chỉ mất có 3 ngày. Nàng liền đại khái có thể nhớ hết những pháp thuật cùng khẩu quyết tối. Đến, sau khi dùng xong những món ăn tinh mỹ mà nha hoàn đưa tới, Bạch Ngọc Khuyết liền thỏa mãn nằm trên giường, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, hiện tại trùng sinh làm con sâu gạo quả thực không tồi, trên danh nghĩa nàng chính là nghĩa muội của Sùng Phi. Đát Kỳ nương nương, mà sùng ái của đại vương đối với Tô Đát Kỳ trên dưới triều ca từ ông lão 80, hay là đến đứa nhóc 8 tuổi ở Tây Kỳ ai ai cũng biết. Có thể, nói là ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong lòng sợ vỡ, làm tan nát biết. Bao trái tim thiếu nữ cùng những thành phần cá biệt cắn răng oán hận. Tại sao mình lại sinh làm nam nhân? Bởi vậy, ỷ vào quyền thế của Tô Đát Kỳ trong cung này người nào thấy nàng đều phải cung kính gọi một tiếng. Ngọc tiểu thư, mỗi ngày cơm đến, há mồm áo đến thì đưa tay, nhàn chán thì tu luyện một chút pháp thuật. Những ngày tháng này, thật là mỹ mãn nha. Bạch Ngọc Khuyết nghĩ đến mà khà khà bật cười, tròng mắt hơi chuyển động, khẽ đọc một câu khẩu quyết, một chùm nho đen từ đằng xa liền vèo một tiếng bay đến trong tay nàng, nàng thỏa mãn thu hồi pháp thuật bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Đột nhiên ánh mắt Bạch Ngọc Khuyết sáng lên, nhớ đến hôm nay vừa học được thuật thuấn di, bây giờ lại là buổi tối, khà khà, những nhân vật nguy hiểm kia thí dụ như Trụ Vương, Văn Trọng có lẽ đã sớm ngủ, sao mình lại không đi ra ngoài dạo chứ, dù sao mình cũng có thể lập tức thuấn di trở về, không sợ có nguy hiểm gì. Chủ ý đã quyết, Bạch Ngọc Khuyết lấy ra cuốn sách kia ra xác nhận khẩu quyết một lần nữa, sợ đọc nhầm, hết cách thôi, ai bảo nàng vẫn còn là tay mơ. Sau khi đọc xong, trong lòng liền tập trung nghĩ về một phương hướng, bạch quang lóe lên, trong phòng đã không có một bóng người. Đây là đâu? Trán Bạch Ngọc Khuyết chảy đầy mồ hôi lạnh, bây giờ nàng đang đứng trên một đỉnh núi cao, bốn phía thì mọc đầy những bụi cây, những cây đại thụ thì lại bị bóng đêm tạo nên những hình thù quái dị, cách đó không xa có rất nhiều mỏm đất nhỏ, xen kẽ theo hàng lối, không biết là gì, góc truyện audio.com. Trên bầu trời đêm ánh trăng mông lung, một cơn gió bay thoáng qua cây cối khẽ lay động, thanh âm cỏ dại khẽ đung đưa, côn trùng lên tiếng kêu to, liên tiếp như vậy, làm cho một mảnh núi hoang vô càng tăng thêm mấy phần âm u quỷ dị. Bạch Ngọc Khuyết có chút sợ hãi, mắt hơi chuyển động, thấy phía trước có một gò đất và một vật tựa hồ như tấm ván gỗ, lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Bản tính nhiều chuyện của Bạch Ngọc Khuyết lại phát tác, nàng liền bước nhanh tới, nương theo ánh trăng, Bạch Ngọc Khuyết cẩn thận xem xét chữ. Trên tấm ván gỗ, chữ này rất phức tạp khó phân biệt, có lẽ là chữ triển. Đi thật vất vả nửa ngày nàng mới có thể miễn cưỡng đọc ra. Tiền, Phong, Doanh, Lý, A Trung, Chi, Mộ, khó khăn lắm mới đọc xong. Mấy chữ này, Bạch Ngọc Khuyết liền hét lên. A, một tiếng, trong. Nháy mắt nàng liền phóng ra xa ba trượng. Chuyện gì thế này, đây chính là nghĩa địa. Trời ơi, dọa chết tôi, rồi, dọa chết tôi rồi. Bạch Ngọc Khuyết lẩm bẩm, cả người rét run, nàng cấp tốc sử dụng thuấn di thuật để mau mau hồi cung, nhưng mà không biết tại sao, sau khi nàng đọc xong, lại phát hiện chính mình vẫn ngốc. Tại chỗ này, lại niệm không phản ứng, ta niệm. Vẫn, như cũ không phản ứng. Chẳng lẽ mình lại đọc nhầm khẩu quyết rồi. Cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng, Bạch Ngọc Khuyết bỗng dưng lại có một ý tưởng khác, thế là nàng hí ha hí hửng mà lấy ra cuốn bí tịch. Ai dè, người tính không bằng trời tính. Ánh trăng mờ mịt, một chữ nàng cũng nhìn không ra, làm sao bây giờ a, hu hu, Đát Kỳ tỷ tỷ, ngươi ở đâu a, Tiểu Ngọc thật sợ a, Tiểu Ngọc biết. Sai rồi, không nên không nghe theo lời tỷ liền chạy ra ngoài, hu hu. Hôm nay mình thế nào cũng bị quỷ làm thịt, Bạch Ngọc Khuyết hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đứng trước nấm mồ, đột nhiên. Nhớ đến vị chuyên gia nào đó đã nói, trong lúc sợ hãi, hát thật lớn rất là hữu hiệu cho việc giảm bớt sợ hãi cùng căng thẳng. Vì thế, Bạch Ngọc Khuyết khụ khụ hai tiếng cho thông họng, hai mắt rưng rưng, lấy hết dũng khí, dùng giọng ca quỷ khóc sói rên của mình mà hát. Em là một người, dân, nhà hát, hôm nay thiệt là vui, ca ca ca, hôm nay thiệt là, vui, wow, là ảo giác sao, như thế nào mà toàn bộ núi đều yên tĩnh lại rồi. Sâu không còn kêu nữa, gió không còn thổi nữa, liền ngay cả ánh trăng, cũng sáng hơn chút ít, trong lòng Bạch Ngọc Khuyết đắc ý, khà khà, mấy. Tên gia hỏa này có lẽ đều bị giọng ca tuyệt vời của mình chấn áp. Ha, ha, vậy mình liền hát tiếp, hát đến khi hừng đông, cho đến khi có thể. Nhìn rõ khẩu quyết liền có thể hồi cung rồi. Ha ha, vì thế, Bạch Ngọc Khuyết lại thanh thanh cổ họng kế tục sự nghiệp ca. Hát, nhà em là nơi, đất vàng dốc cao, phía trên có em, ta, còn chưa hát xong, đột nhiên nghe thấy một thanh âm cách đó không xa. Tựa hồ là cực lực nhẫn nại có lẽ là do không thể nhịn được nữa quát. Câm miệng, Bạch Ngọc Khuyết bị kinh sợ, nhất thời ngậm miệng, trơ mặt ngây ngốc. Nhìn vào nơi vừa phát ra âm thanh, phía sau một cây đại thụ trước mặt, một bóng người cao to chậm rãi đi ra, không thấy rõ dung mạo lắm, chỉ mơ hồ thấy người kia tựa hồ mang một bộ trường bào rộng thẫm màu nhẹ. Nhàng lay động theo gió đêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Bạch Ngọc Khuyết lấy làm kinh hãi, hoảng sợ lui về sau vài bước, lập tức ý thức được phía sau chính là những nấm mồ, liền vội vàng dừng lại, vào lúc tiến thối lưỡng nan, không biết là lấy dũng khí từ đâu ra, nàng. Đánh bạo hướng phía bóng người kia lớn tiếng quát, góc truyện audio.com, ngươi là ai, là, người hay là quỷ, hơn nửa đêm rồi không ở nhà ngủ chạy đến bãi tha ma. Này làm gì, đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ. Lời lẽ đúng tình hợp. Lý, song nàng lại quên mất rằng nếu dựa theo logic của mình, chính nàng cũng là người có bệnh trong đầu. Trong chớp mắt, bóng đen trước mắt lóe lên, bóng người kia đã thuấn di. Đến trước mặt Bạch Ngọc Khuyết, ách, kỹ thuật thuấn di của người này. Không tệ, có nên hỏi thăm hắn một chút về khẩu quyết không đây, ngạch. Bạch Ngọc Khuyết ngây thơ chớp chớp mắt nhìn chăm chú vào người trước. Mắt cân nhắc xem độ khả thi này là bao nhiêu. Một lúc lâu sau, nàng từ bỏ, đơn giản là vì người trước mắt này. Hẳn là một thanh niên đi, thực sự quá, quá không giống hạng người lương thiện. Nam tử này thoạt nhìn khoảng chừng 20, toàn thân vận một bộ trường bào rộng, dùng ngọc quan búi nửa phần tóc trên, phần còn lại thì tung. Bay trong gió đêm, khuôn mặt cùng bộ dạng hắn cực kỳ tuấn mỹ, sống mũi. Cao, đôi môi thật mỏng, bất luận là chỗ nào, đều hoàn mỹ không thể nói. Lên lời, tiếc là đôi mắt hắn cứ như là hàn băng ngàn năm không thay đổi vậy, khi bị nó nhìn đến tựa như có thể bị đông lại, khí thế mạnh mẽ làm cho cả người như bị một cỗ cường lực từ ngàn dặm hướng tới. Bạch Ngọc Khuyết nuốt một ngụm nước bọt, mỹ nam này vừa nhìn là biết. Không dễ chọc, nàng vội vàng pha trò cười ha ha giảm bớt không khí bị đông cứng, ha ha cái kia, ta soái ca, người biết đây là nơi nào? Không, ta không cẩn thận lạc đường, EC, ha ha. Là ngươi, nam tử kia đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Giống như Ngọc Nha, là người quen, vận khí không tệ, Bạch Ngọc Khuyết, mừng tít mắt ngốc hề hề nói. Ha ha, nguyên lai ngươi biết ta a quá, tốt rồi quá tốt rồi, vậy ngươi giúp ta trở về đi. So ai ca kia nhìn nàng nửa ngày, lạnh lùng nói. Ngươi tới nơi này làm, gì, Bạch Ngọc Khuyết thấy nam tử này không chỉ có nhận biết mình hơn. Nữa pháp thuật cao cường, khí thế mạnh mẽ, có cảm giác nếu mình nói dối, có khả năng sẽ bị hắn nhìn thấu, dứt khoát liền đánh cược một lần, khai báo nội tình. Ta hôm nay đang luyện thuật thuấn di thì không, biết sao lại đến đây, muốn trở về nhưng lại quên khẩu quyết. Ngài, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thanh niên nửa ngày, Bạch Ngọc Khuyết cắn. Ngón tay giả nai, ha ha cái kia ta thấy ngươi thuấn di rất giỏi ha. Cái kia, nếu ngươi không có thời gian, hay là... Ngươi dạy ta khẩu, quyết tự ta trở về là được không? Nam tử kia không hé răng, vào lúc Bạch Ngọc Khuyết thấp thỏm bất an, nam tử kia đột nhiên lạnh lùng nói. Ngọc tỷ bà, ngươi lại đang chơi trò. Gì, Bạch Ngọc Khuyết sợ hết hồn, nam tử này dĩ nhiên biết chân thân của mình. Nguy rồi, ngoài mặt Bạch Ngọc Khuyết làm như không có gì xảy ra. Cười ha hả, nhưng trong lòng thì lại đang nhẫm ẩn thân khẩu quyết mới. Học hôm qua, nàng nghĩ so với tên tiểu tử cường đại kia mà nói ẩn thân. Có vẻ hữu dụng, một luồng sáng lóe lên, Bạch Ngọc Khuyết cúi đầu nhìn, suýt chút nữa tức điên, nàng, vừa mới niệm thanh khiết thuật sao. Vào lúc này toàn thân nàng là bộ xa y trắng sạch sành xanh, sớm không còn dáng. Vẻ nhét nhát như lúc nãy nữa, nhưng mà, vào lúc này, clean toàn thân. Hữu dụng sao, hu, thanh niên đứng nơi đó vẫn cứ sừng sững như ngọc lạnh lùng nhìn những biến hóa khác nhau trên mặt Bạch Ngọc Khuyết từ mặt mày ảo não, sợ hãi. Đến giờ khóc giờ cười, trong đôi mắt lạnh lẽo nổi lên một tia nghi hoặc, gocchuyenaudio.com, tiếp đó lại biến mất không thấy bóng dáng. Khẩu quyết này không liên quan, không thể bỏ cuộc được, ngươi phải hành. Động, suy nghĩ thêm, Bạch Ngọc Khuyết ở đáy lòng cho mình tiếp sức đột. Nhìn ánh mắt nàng sáng lên, khà, đúng rồi, chắc là cái này, cảm. Giác quen thuộc như vậy ni. Chấm, Bạch Ngọc Khuyết âm thầm tán thưởng chính mình, nhanh chóng nhớ lại. Khẩu quyết mà đọc, ào hô, nha, thanh âm gì vậy, Bạch Ngọc Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời choáng váng, bất quá chỉ trong chốc lát từ đằng xa mấy chục bụi cây nhỏ xé gió mà lao về phía nàng. Nàng, né không kịp cả người đều bị chôn. Khụ, thật lớn, một nữ tử mặt mày xám xịt chật vật đầy. Người, gian nan đầy những gò đất do bụi cây xếp thành ra, mặt mày đứa. Đám bò ra, chẳng trách cảm thấy khẩu quyết này quen thuộc đến thế, nàng còn tưởng. Niệm thuấn di thì lại là cái kia, hiện tại mới nhớ tới, đây không phải là di vật khẩu quyết mà nàng niệm để ăn nho mấy canh giờ trước sao. A, trời muốn diệt ta a, kẻ tham ăn quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Chàng thanh niên kia nhìn trò hay một hồi lâu, khóe miệng vô thức co. Giật một cái, trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên, chậm rãi đi về phía. Bạch Ngọc Khuyết tóc dài bay lượn, tay áo phiêu phiêu. Chờ Bạch Ngọc Khuyết nuốt xong một ngụm nước miếng ý thức được nguy cơ. Thì, nam tử kia đã đi tới trước mặt nàng, chậm rãi giơ lên bàn tay thon. Dài, ra đầu Bạch Ngọc Khuyết tê dần, này đây là muốn giết ta sao? Lại cũng không kịp nhớ cái gì, nàng liều mạng vọt lên nắm chắc bàn tay. Trắng noãn thon dài kia, làm bộ điềm đạm đáng yêu nói. Hu, so ai ca à, ta thật đáng thương nha, trước đây không lâu bị một tên họ Khương. Đánh cho cái gì đều không nhớ, hiện tại ta lại là một cô gái yếu đuối. Cô đơn lưu lạc tới bãi tha ma này, hu, mạng của ta thật là khổ nha. So ai ca, ngươi đây là muốn an ủi ta sao? Ngươi thực sự là tốt bụng, nha, vừa nói, vừa tự cho là không giấu vết sờ tay của hắn, ây ra, da rẻ. Thật tốt, hoa, ngón tay làm sao dài như vậy, úi chà, vân tay thật là phức tạp nha, người này tương lai tiền đồ vô lượng. Buông ra, bất thình lình, một thanh âm lạnh băng mang theo ba phần. Tức giận vang bên tai, Bạch Ngọc Khuyết thật gian nan từ trạng thái mê, choài thoát ra, liền thấy trên gương mặt của thanh niên trước mắt. Hoàn mỹ tuấn tú tựa như băng sơn điêu khắc, hiện ra vài vết sẹo vô hình, ai, đúng là mỹ nam, mặt tối sầm lại cũng đẹp mắt như vậy nha, Bạch Ngọc Khuyết suýt xoa cảm thán, đột nhiên một thanh âm kiều mị quen. Thuộc quát lên, Văn Trọng, thả Tiểu Ngọc. Trong lòng Bạch Ngọc Khuyết vui vẻ, Tô Đát Kỳ đến rồi, được cứu rồi. Vui mừng quay đầu lại, mới vừa mừng đến một nửa thì đột nhiên nhớ tới. Những gì Tô Đát Kỳ vừa mới nói, lập tức như bị sét đánh ngang tai, chậm. Dãi cứng ngắc xoay đầu nhìn người trước mắt, đẹp tựa như thần Apollo. Này chuyện này, là Văn Trọng, Văn Thái Sư, Văn Thái Sư. Không phải là một lão già sao? Thế giới này loạn rồi sao? Có ai không? Nói cho ta với, trong đầu Bạch Ngọc Khuyết có một bầy quạ đen không? Ngừng, quá, bay qua, cách chương.